500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Tổng Vệ Sinh. Quách Trấn Vũ mới vừa bị cứu đi không mấy phút, Lý Mông cùng Lý Tĩnh sẽ trở lại rồi. Hai người đều là mang theo khẩu trang, bất quá đeo khẩu trang cũng vô dụng, ánh mắt và khí chất còn có thể trạng đều rất nhận người chú ý. Thành phố lớn nữ tính chủ động đến gần tỷ lệ muốn cao hơn bình thường thành thị nhỏ. Lý Tĩnh cùng Lý Mông rất nhanh sẽ vào trong phòng, thuận tay đem cửa kính khóa lên. Mira nghe đến động tĩnh bên ngoài, sau khi chạy ra ngoài liền nhìn thấy hai cái lấy xuống khẩu trang ca ca cùng thúc thúc. Hoan nghênh trở về, Mira cao hứng cùng hai người chào hỏi. Vừa nãy, các ngươi bằng hữu đến rồi, các ngươi càng soái. Lý Mông sau khi nghe, kỳ quái nói rằng, là ai tới rồi? Mira không nhớ kỹ kia tên ai, chỉ là không xác định nói rằng, Quách, ta quên rồi, ông chủ khẳng định biết. Chu Du từ phòng rửa tay đi trở về, hắn nơi này là lầu văn phòng, WC cũng là vài gian cùng nhau, cũng không phải loại kia tư nhân đơn độc phòng vệ sinh. Các ngươi trở về rồi, vừa nãy Quách Trấn Vũ lại đây rồi. Bất quá lại có việc tình tăng ca đi rồi. Lý Mông cùng Lý Tĩnh đối Quách Trấn Vũ đồng dạng là chưa quen thuộc. Trên thực tế 500 người giữa lẫn nhau đúng là có chút liên hệ, nhưng mọi người võ công chênh lệch quá lớn. Sở dĩ ở phát hiện có một cái không biết võ công kỳ quái đồng bạn sau cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì không có nhận toàn quá còn lại tất cả mọi người. Sở dĩ ở Chu Du coi Quách Trấn Vũ là thành là người mình sau, những người còn lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Quách Trấn Vũ đang bán thịt dê sự tình trên giúp không ít việc. Bất quá Lý Mông lúc đó còn đang dọn nhà giao hàng, tình cờ đưa cái thịt dê cũng cùng Quách Trấn Vũ không cái gì tiếp xúc. Lý Tĩnh đồng dạng là cùng Quách Trấn Vũ chưa quen thuộc. Tuy rằng kỳ quái vì sao có cái ba chữ Quách Tĩnh, nhưng tương tự không có suy nghĩ nhiều, gọi Lý Tĩnh đều mười mấy cái, làm cái không dễ dàng trùng tên ba chữ tên không phải rất bình thường sao? Tên đều là thần tiên tùy tiện lên, sở dĩ mọi người kỳ thực cũng không biết hóa ra là không có ba chữ Quách Tĩnh. Ba người ngồi xuống ghế bắt đầu tán gẫu, Mira cũng không có như là vừa nãy một dạng trở về phòng chơi điện thoại di động, mà là rất có tham dự cảm đứng ở bên cạnh. Lý Tĩnh nói rằng, công ty game cùng Vương Đại Đảm đều liên hệ ta, hy vọng ta trở lại giúp đỡ, cũng đồng ý một lần nữa ký kết hợp đồng. Chu Du đối chuyện như vậy không thích, hắn bây giờ cách tiểu mục tiêu đã không xa rồi, chờ tháng sau bảo an tiền lương cùng video tiền lương liền gần đủ rồi. Chuyện này không cần thiết làm, ta cảm giác quá phiền phức một ít, Chu Du cảm thấy có thể từ chối. Lý Tĩnh nói rằng, ta cảm thấy nếu có thể mau chóng hoàn thành lời nói, giúp một hồi cũng có thể. Chu Du rất thoải mái nói, kia chính ngươi quyết định đi, có giúp hay không cũng có thể. Công ty chúng ta con dấu ở trong tay ta, các ngươi cần đóng dấu thời điểm gọi ta một hồi là có thể rồi. Lý Tĩnh gật gật đầu, trước ta cảm thấy phiền phức, chủ yếu là hai bên người đều không có một cái ý kiến. Hiện tại ta đi qua liền có chuyện làm. 2-3 ngày là có thể đem kéo thật lâu làm xong chuyện rồi. Lý Mông nhìn thấy Lý Tĩnh nói xong rồi, liền cười nói, ngày hôm nay cũng có người liên hệ ta đây, không biết bọn họ làm sao biết số điện thoại của ta. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, liên hệ ngươi làm cái gì? Lý Mông giải thích nói, có mấy cái muốn mời ta ăn cơm, còn có chính là hỏi ta có nguyện ý hay không đi bọn họ vườn thú dưỡng điêu. Mấy cái? Chu Du muốn xác nhận một hồi. Lý Mông nói rằng, đúng đấy, có mấy cái. Có một bà gì nói là mỗi tháng cho ta 500 ngàn, một lần cho một năm. Lý Tĩnh cười cợt, đối với Lý Mông nói rằng, chuyện như vậy sau đó vẫn là trực tiếp từ chối. Đối phương là muốn bao dưỡng ngươi. Lý Mông nhíu mày, rất nhanh sẽ nghiêm túc nói, ta biết rồi. Chu Du nhìn về phía Lý Tĩnh, ngươi làm sao như vậy hiểu a? Lý Tĩnh rất bất đắc dĩ nói, cũng có người cùng ta nói rồi lời tương tự. Mira cấp tốc nói rằng, tổ cũng là, Một tháng, hết mấy vạn. Đại lão bản, ta không được. Tổ yêu soái ca, Chu Du gãi gãi đầu, cười ha hả nói, ta liền không loại này buồn phiền. Lý Tĩnh nói thật, Chu tiểu ca không cần tự ti. Hiện tại Chu tiểu ca ngươi là một công ty ông chủ. Giá trị bản thân vượt qua ngàn vạn. Cho dù là hiện tại không có nhà, nhưng tương lai có hy vọng. Ngày khác nhất định danh chấn một phương. Chu Du cảm giác rất xấu hổ. Hai tay cũng đột nhiên không địa phương thả. Thế là gãi gãi đầu. Không có, ta chỉ là số may mà thôi. Lý Mông chủ động nói rằng, Chu đại ca rất lợi hại a. Ta tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng thường thường nghe người ta nói Chu đại ca ngươi hiện tại rất lợi hại rồi. Là một cái rất lợi hại minh tinh. Chu Du tức khắc liền bành trướng rất nhiều. Cảm giác mình hơi hơi cũng trâu bò một thoáng. Mira nhìn thấy hai cái soái ca đại thúc đều ở khen Chu Du. Lại nghĩ đến chính mình còn đang Chu Du thủ hạ kiếm cơm ăn. Mỹ lệ tóc vàng nữ lang rất nhiệt tình nói rằng. Ông chủ, rất lợi hại. Tổ muốn gọt tập. Chu Du rất nhanh sẽ lạnh rụt. Tuy rằng cao hứng, thế nhưng rất có nắm chắc. Ai, vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên như vậy có nắm chắc. Tức khắc cũng cảm giác được bi ai. Cấp tốc lạnh đi Chu Du mỉm cười nói. Chính ta có cái gì năng lực, ta vẫn là rõ ràng. Bất quá cũng nhờ có trợ giúp của các ngươi. Không phải vậy không nhanh như vậy liền thành công. Mira muốn cùng Lý Mông đơn độc tâm sự. Liền đối với Chu Du nói rằng. Ông chủ, ngươi còn ra đi sao? Đêm nay tìm bằng hữu qua đêm. Chu Du vốn là tối hôm nay đúng là dự định từng đi ra ngoài đêm. Đi tìm loại kia 24 giờ doanh nghiệp cửa hàng massage chân thăm dò đường. Không đi rồi. Ngày hôm nay có chuyện. Chúng ta đem công ty quét dọn một chút đi. Ngày mai có người lại đây nói chuyện làm ăn. Chu Du tỉnh táo lại sau đã nghĩ lên ngày mai bán giày. Cái kia muốn đi qua ký hợp đồng. Các ngươi ăn cơm chưa? Chu Du nhìn về phía Lý Mông cùng Lý Tĩnh. Lý Mông cười nói. Chúng ta ngày hôm nay đi Lý Lôi nơi đó sượt bữa cơm ăn. Bên kia nhà ăn cơm nước ăn thật ngon. Chu Du đứng lên tới nói. Vậy thì quét dọn một chút. Chỉnh đốn một hồi. Đem cải trắng đều chuyển trong phòng kho đi. Lần trước Lý Nguyên mua cải trắng vẫn là quá nhiều. Chúng ta mấy cái ăn một tuần cũng ăn không hết. Lý Nguyên là một cái luôn yêu thích vò đầu tiểu. Tử ngốc, chính hắn là dựa theo qua mùa đông dự trữ lương đến mua thức ăn. Kết quả mua về thật nhiều cải trắng. Hiện tại Lý Nguyên theo sư phụ đi thảo nguyên mở thôn rồi. Trong xe van cũng không chứa nổi những này cải trắng. Thế là liền mang theo rất nhiều đệm chăn đều lưu tại trong công ty. Lúc trước thịt dê ăn chán rồi. Cảm thấy cải trắng ăn thật ngon. Trận này Chu Du lại thích ăn xong rồi thịt dê. Đối cải trắng trái lại là không thế nào yêu thích rồi. Mấy người rất nhanh sẽ bắt đầu quét tước. Trọng điểm là khách nhân sẽ thấy cửa. Phòng họp, hành lang, văn phòng. Mira đại khái là duy nhất hơi hơi người bình thường rồi. Dùng cây lau nhà lau sàn thời điểm liền nhìn một chút chu vi. Ông chủ, mua cái máy lọc nước. Rất trọng yếu. Chu Du sau khi nghe. Cũng ý thức được trọng yếu. Hắn nơi này trừ bỏ WC bên ngoài liền không chỗ khác có vòi nước rồi. Không làm cái máy lọc nước. Lẽ nào để khách nhân uống từ phòng vệ sinh tiếp hệ thống cung cấp nước uống sao? Tuy rằng bọn họ cho tới nay đều là như vậy. Chu Du rất nghiêm túc ngẩng đầu lên. Cao mày suy nghĩ vấn đề này. Thật sự có cần phải sao? Làm xong này đơn chuyện làm ăn. Chính mình là có thể không quản cái công ty này trực tiếp phá sản rồi. Thật sự tất yếu phải mua cái máy lọc nước sao? Không cần thiết, Chu Du rất nhanh sẽ quyết định tiết kiệm được số tiền kia rồi. Ta đi mua một hòm hồng trà đá. Ngày mai bọn họ lại đây liền uống cái này đi. Vốn là muốn mua nước suối, nhưng lại cảm thấy quá keo kiệt rồi. Nhân ra bán giày rất hào phóng, trực tiếp liền đem tiền đánh tới rồi. Trước trả tiền sau làm việc, sở dĩ chính mình cũng không thể quá không phóng khoáng. Vẫn là mua 3 khối tiền hồng trà đá đi. Lần này công tác rất trọng yếu, nhất định phải thận trọng đối xử, toàn lực ứng phó. Chu Du kiên định nói, cho mình duy nhất công nhân thêm chút lực. Được, Mira cũng thật lòng đồng ý. Chu Du rất nhanh sẽ trở lại phòng làm việc của mình bắt đầu chỉnh đốn. Nơi này là hắn chỗ ngủ. Sở dĩ muốn thu dọn đồ vật cũng nhiều nhất. Hắn cũng không phải loại kia giỏi về làm việc cần lao nam nhân. Sở dĩ rất nhanh sẽ ở máy thu hình cùng một cái nào đó chính hắn không ý thức được tiên tiến khí tài. Phía trước lúc ẩn lúc hiện, mọi người đều biết, làm việc vất vả người, đều là cảm giác tồn tại đặc biệt mạnh. Sao sao sao ở một cái lượn lờ khói thuốc trong không gian kín. Một bầy hán tử thiết huyết nhóm đều nặng nề nhìn kỹ hình ảnh. Trong hình, một người đàn ông mặt to chính hiếu kỳ nhìn bọn họ. Bầu không khí, rất kiềm chế luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.